Đệ nhất kiếm thần, chương 1266, đúng là ta nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền và Đế Khuyển cùng nhìn về phía Liên Loan Nhi. Liên Loan Nhi nói, thần vương tọa. Thần vương tọa, Diệp Huyền nói, đây là bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Liên Loan Nhi gật đầu, nhưng thần tộc ta không ai có thể dùng được bảo vật này. Diệp Huyền hơi thắc mắc, tại sao? Đế Khuyển nói, chỉ có người có huyết thống hoàng tộc mới có thể dùng được. Việt Writer, huyết thống hoàng tộc, Diệp Huyền sững người, ý này không phải là chỉ có Giản Tự Tại mới dùng được sao? Sau khi trầm ngâm giây lát, Diệp Huyền nhìn Liên Loan Nhi. Có thể đưa ta đi xem không? Liên Loan Nhi do dự một chút rồi nói. Tốt nhất đừng đi, Diệp Huyền không hiểu, tại sao? Liên Loan Nhi nói, bảo vật này bị phong ấn ở một chỗ, nó vô cùng thô bạo, bọn ta đều không dám đến gần. Diệp Huyền cười nói, không sao, cứ đưa ta đi xem. Liên Loan Nhi gật đầu. Đi theo ta, chấm chấm, nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyền, Đế Khuyển muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Đế Huynh lo lắng ta chỉ muốn bảo vật của thần tộc mà không phải là thật lòng muốn giúp thần tộc đúng không? Đế Khuyển gật gật đầu, đúng là ta nghĩ như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta cũng nói thật với ngươi, mặc dù ta muốn bảo vật của thần tộc nhưng ta cũng thật lòng muốn giúp thần tộc. Đế Khuyển nhìn Diệp Huyền nói. Có hai nguyên nhân, đầu tiên là vì ngươi, Đại Khuyển huynh từng giúp ta không ít. Thứ hai là ta cũng hy vọng thần tộc đủ mạnh, thần tộc mà lớn mạnh thì cũng có lợi đối với ta. Chấm, đồng minh, chuyện của tinh vực vị ương khiến hắn hiểu rằng, sức mạnh của một người vẫn có chút yếu ớt. Nếu như có thể thì kết giao thêm một vài bạn bè và đồng minh, chắc chắn là không có hại gì. Cách chương.